Hợp thể song tu, chương 449-2. Nam nhân của ta, ngươi không chọc nổi. 2. Góc truyện audio.com, cách chương.